Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 120, giá trị bản thân. 3/6 cầu đặt mua. Hai người quá quen, diễn thử rất khó tiến vào trạng thái. Hàn huyên không vài câu, liền đã biến thành đối cảnh hôn. Sau đó liền vỗ tay. Ngày thứ hai, Thẩm Minh mơ mơ màng màng cảm giác có người hôn chính mình một hồi. Lại tỉnh lại, Nãi Tiêu đã không gặp rồi. Trình Tiêu, Nãi Tiêu, khắp phòng gọi nửa ngày. Không có đáp lại, cởi sạch quần áo, xông tới tắm rửa, cảm giác tinh thần một điểm. Sau đó xuống lầu, mở ra tủ lạnh, tùy tiện lấy ra điểm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị tự tay xuống bếp. Đối phó làm điểm tâm, nóng cái món ăn, ai vẫn sẽ không, hắn vẫn đúng là không được. Sếp suy nghĩ cả nửa ngày, chưa hề đem ga bếp cho đốt. Quên đi thôi, vẫn là gọi thức ăn ngoài. Mới vừa mở ra điện thoại di động, cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ăn mặc một thân quần áo thể dục Nãi Tiêu, mang theo hai cái hộp đồ ăn cùng mấy tờ báo, đi vào, ngoặc kép. Ngươi đi ra ngoài chạy bộ rồi? Đúng rồi, ta thường thường chạy bộ. Tháng trước còn gặp phải Giang Sơ Ảnh đây. Tiếp nhận Nãi Tiêu truyền đạt hộp đồ ăn, thuận miệng hỏi một câu. Giang Sơ Ảnh, liền cái kia chân đặc biệt trắng. Ngoặc kép, trí nhớ của ngươi điểm thật kỳ quái. Không phải, ta nhìn trên mạng một khi nhắc tới nàng, chính là chân trắng, chân dài. Thật không biết nàng có cái gì tác phẩm. Đúng rồi, còn có Hồ Ca bạn gái trước. Đó là marketing thông cảo. Thục Ảnh tỷ tỷ người rất tốt. Nàng dạy ta thật nhiều chạy bộ. Tập thể hình tiểu thương thức. Hừm, ta biết rồi. Thẩm Minh vội vàng húp cháo. Không rảnh phản ứng nàng. Ngươi mua báo chí làm gì? Xưa nay không gặp ngươi xem qua báo chí. Sau 5 phút. Thẩm Minh chậm lại đồ ăn thu hút, cầm lấy Nãi Tiêu mang về mấy tờ báo, muốn nhìn một chút có cái gì nội dung. Phía trên có ngươi tài sản kiểm kê. What? Tài sản kiểm kê? Ta có cái gì tài sản tốt kiểm kê? Thẩm Minh vội vàng nhìn kỹ một chút. 95 sau biết kiếm tiền nhất nam minh tinh Thẩm Minh. Một đoạn lớn miêu tả, từ đầu tư nói đến cổ phần. Hầu như đem Thẩm Minh dòng dõi kiểm kê đến rõ rõ ràng rằng giá trị bản thân tiếp cận 1.5 tỷ. Trong đó Minh Huy công ty dự đoán tư là 1.2 tỷ. Nhìn đến nơi này, Thẩm Minh trực tiếp đem báo chí thả xuống. Ngoặc kép, đây cũng quá khuếch đại. Công ty của ta có như vậy đáng giá. Ta làm sao không biết. Ngoặc kép, bọn họ nói Tencent. Ali còn có Wanda vẫn muốn đầu tư Minh Huy công ty. Là thật sao? Năm ngoái xác thực hỏi một hồi, nhưng chỉ là thăm dò tính nghĩ mua bộ phận cổ quyền. Không có phía trên này nói khuếch đại như vậy. Hẳn là The Last Wish chiếu phim sau, Tencent phương diện thăm dò tính báo giá 300 triệu, muốn vào cục Minh Huy công ty, 300 triệu là 20% cổ quyền. Vậy này sao tính toán? Minh Huy công ty giá cổ phiếu có thể không chính là 1 tỷ mà. Ta chính là không hiểu nổi. Ngươi nói công ty ta 1 bản quyền, 2 đạo diễn, liền 3 cái diễn viên, 2 tổ biên kịch. Tại sao đáng giá 1 tỷ đây? Ngoặc kép, khả năng bọn họ cảm thấy ngươi đáng giá à? Thôi đi, một khi liên lụy đến tiền, liền không có cách nào an tâm làm điện ảnh rồi. Năm ngoái, Thẩm Minh cá nhân thu nhập vượt qua 600 triệu. Nếu như tính công ty giấy tờ, đó chính là tiếp cận 1 tỷ. Mặc dù Minh Huy công ty thật định giá 1 tỷ, Thẩm Minh 51% cổ quyền, vậy cũng mới 500 triệu. Bona vẫn mật mưu ra thị trường, liền là nó thành, giá trị thị trường 20 tỷ. Cùng Hoa Nghị, Quang Tiên gần như, Thẩm Minh trên tay cổ phần cũng là 200 triệu. Tiếp cận 1.5 tỷ dòng dõi kiểm kê rõ ràng hơi cường điệu quá rồi. con cửu ngũ sau người có tiền nhất. Kéo con bê, các ngươi đem con trai của đại tiểu mã, con gái thả đi đâu rồi? Nhân gia sinh ra được liền có mấy chục tỷ USD giá trị bản thân. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, chính mình không quá nghĩ nói chuyện cái này, chủ động đổi cái đề tài. Ngươi hiện tại thù lao phim bao nhiêu? Không tới 6 triệu, hỏi cái này làm gì? Chính là đại khái tìm hiểu một chút, hiện tại vòng tròn thù lao phim cơ bản đã định ra rồi. Hoàng Bột bộ trước diễn, chiếm đoạt ký ức, thù lao phim là 30 triệu, Thẩm Đằng thù lao phim, người ngoài hành tinh điên cuồng, là 20 triệu, đây chính là cao cấp nhất diễn viên thù lao phim. Đương nhiên đây là điện ảnh thù lao phim, kịch truyền hình không giống nhau lắm. Kỳ thực rất nhiều diễn viên tiếp đập kịch truyền hình chính là vì kiếm tiền. Hai vị này điện ảnh thù lao phim không sánh được nội địa một ca Huỳnh Hiểu Minh. Người sau, Đại Đường Huyền Trang, thù lao phim là 42 triệu. Trắng Thẩm Minh một mắt, nãy Tiêu nói, ngươi ăn mau đi, ăn xong đưa ta đi sân bay. Không phải ngày mai vào tổ sao? Ngoặc kép, vậy ta có phải là muốn sớm đến hạ môn? Hừm, tốt, ngoặc kép, nãy Tiêu cùng Thẩm Minh không giống nhau lắm. Nàng vào tổ lời nói, sẽ mang theo chính mình đoàn đội, chuyên gia trang điểm, thợ trang điểm, hai người phụ tá, sở dĩ, Thẩm Minh rất yên tâm. Đi xe trên đường về nhà, mở ra xe chở âm hưởng, tùy cơ phát hình Kiệt Luân tân ca. Không yêu anh thì thôi vậy. Thẩm Minh là phi thường điển hình nghe âm nhạc liền nghe ca từ người. Sở dĩ, đầu này, không yêu anh thì thôi vậy. Rất khó chịu. Ngươi nhìn ca từ viết, ca luyện cơ ngực. Nếu như ngươi còn muốn dựa vào, có can đảm thì em đừng đi. Thứ đồ gì, ca cơ ngực đều đi ra rồi. Uống trà sữa uống ra đến sao? Tên béo đáng chết. Phỏng chừng là bong bóng tỏ tình, duyên cớ, tấm album trước, chuyện kể đầu giường, chính hắn coi trọng nhất, người tình kiếp trước, hoặc là kem Thổ Nhĩ Kỳ, những này ca, kết quả một mực hot nhất, nhưng là hắn mấy phút liền có thể viết ra loại này đơn giản cắt chi xong. Hắn liền lầm tưởng hiện tại đại chúng đều yêu thích loại này loại hình rồi. Hoa cởi tàn màu đỏ thẫm hạnh tiểu, chim én bay lúc, không yêu liền là xong, cành trên tơ liễu thổi lại ít, chân trời nơi nào không cỏ thơm, ta lại không phải không ai muốn, ca cơ ngực, phải chăng còn muốn dựa vào, cười dần không nghe tiếng dần lặng lẽ, đa tình lại bị vô tình phiền, bất quá, giai điệu vẫn là rất tốt, nghe xong 2-3 lần. Hãy cùng rên lên, cùng, lạnh lẽo, một cái dạng, biên khúc hiệu quả tương đối tốt. Đáng tiếc xứng một bài nát từ, ý cảnh hoàn toàn không có. Một ca khúc nghe xuống không biết ở biểu đạt tình cảm gì. Này, ta ở lái xe, được, lập tức đi công ty. Dương Hâm đẩy gọi điện thoại tới, nói là theo hắn thương lượng kế tiếp hành trình. Thẩm Minh còn rất kỳ quái. Hắn có cái gì hành trình? 2 ngày nữa đi đập. Cuộc đời vô danh. Akunfis. Cải danh. Cuộc đời vô danh. Sau đó tháng 5 đi đập. La La Land. Tháng 6 về nước dừng 2 tháng. Thuận tiện đem. Cực hạn khiêu chiến. Cho ghi. Lại đi đập. Jumanji. 1 năm hành trình đều xếp đầy. Lại làm sao? Đến công ty. Dương Hâm lấy ra người đại diện phái đoàn. Năm nay, người nhất định phải dự họp quốc nội mấy cái liên hoan phim còn có cái khác lễ trao giải. Ngoặc kép, vì sao? Người giúp ta đẩy đi. Thực sự không muốn đi. Không thể, thật nhiều liên hoan phim tổ ủy hội điểm danh muốn ngươi tham gia. Ngoặc kép, đóng kịch cũng không được. LSP quốc tế Bắc Kinh, liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. 2 cái này. Ngươi làm sao đẩy? Thẩm Minh nhíu nhíu mày. Được, còn gì nữa không? Giải Bạch Ngọc Lan, Weibo điện ảnh đêm, chấm ngoặc kép, giải Bạch Ngọc Lan. ta cùng Bạch Ngọc Lan có quan hệ gì? Ngoặc kép, Đại Đường Vinh Diệu, cầm nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Ngươi đương nhiên muốn đi. Hơn nữa công ty mới đẩy ra. Đông Cung, cũng cần ngươi hỗ trợ đẩy giới một hồi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh gật đầu, sau đó hỏi, ngoặc kép, Đông Cung, Minh Huy cũng đầu tư 30 triệu chứ? Đúng, vậy thì không thành vấn đề rồi. Dương Hâm liếc nhìn Thẩm Minh, ngoặc kép, Waterbury, đạo diễn chúng ta đã chọn lựa rồi. Ai? Dương Cần, ngoặc kép, có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.